Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, thiên thần chúc phúc. Đến nhà Kobayashi sau, Chiya mới tìm được cơ hội hỏi thăm một chút Gabriel rốt cuộc lại bị điên gì. Thò đó chính là ta trước cùng ngươi nhắc tới hỗn độn long tộc. Hơn nữa còn là hỗn độn long tộc công chúa. Nếu như phong phải là ta phỏng chừng ngươi bây giờ đã bị nàng tiêu diệt. Một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh, Gabriel một bên cảnh giác phòng bếp bên kia Toru. Mặc dù đối phương cũng không có cái gì công kích ý đồ, nhưng thiên thần cùng hỗn độn long tộc dù sao cũng là khắc tinh. Gabriel đối với đối phương cũng không yên tâm đối với hỗn độn long tộc. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Mặc dù lời từ trong miệng Gabriel nói ra được, nhưng Chiya cũng không có tin tưởng. Dù sao mới vừa rồi hắn chính là tận mắt thấy Toru bị Kobayashi một vòng đánh ngã. Trừ phi Kobayashi cùng một cái nào đó cả ngày ăn mặc quần áo bó đầu hói có quan hệ. Nếu không tuyệt đối không có khả năng một quyền đánh ngã cự long. Đối phương có cái đuôi cùng long giác, chẳng qua là dùng ma pháp ẩn núp mà thôi. Sau đó ta cho ánh mắt của ngươi phụ ra thật kém ma pháp, ngươi thì có thể thấy được. Liếc Chiya một cái sau, Gabriel trực tiếp móc ra một quyển quyển sổ nhỏ lật tìm. Mặc dù không biết nàng rốt cuộc đang tìm cái gì đó, nhưng Chiya cảm giác tốt nhất vẫn là không muốn đồng ý đề nghị của nàng tương đối tốt. Hay là thôi đi. Cái đuôi Toru cùng trên đầu thật giống như sừng hươu một dạng đồ vật ta vẫn có thể nhìn thấy. Bất quá lấy đồ không phải là cốt đạo cụ sao? Hắc, ngươi có thể nhìn thấy. Chính lục soát ma pháp Gabriel nghe được lời nói của Chiya sau cũng là sửng sờ. Mặt đầy kinh ngạc hướng Chiya nhìn sang. Ngươi cái tên này rốt cuộc là người nào? Gabriel trước một mực đều cho là Chiya chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Nhưng người bình thường là tuyệt đối không thấy được Toru làm ẩn núp ma pháp góc. Sừng cùng cái đuôi, nghĩ đến phát sinh ở xung quanh Chiya sự tình các loại. Gabriel đối với thân phận của Chiya cũng có chút tò mò lên. Nói không chừng thân phận chân thật của ta là Kamen Rider đây. Xin lỗi. Ta đã điều tra rồi. Cái thế giới này cũng không có Kamen Rider. Bất quá gần đây thân thể của ta thật giống như đích. Xác có chút dị thường. Bị thương rất nghiêm trọng, không tới thời gian một ngày liền khôi phục. Thể lực cái gì khôi phục cũng rất nhanh. Trừ tinh thần khôi phục có chút mạn chi bên ngoài là tốt rồi, giống như Wolverine. Gabriel. Ta sẽ không phải là ma pháp gì thế ra chế tạo ra người nhân tạo chứ? Không, coi như là người nhân tạo cũng không có loại năng lực này. Bất quá ngươi nói loại phương thức này ngược lại có chút giống như chịu đến thiên thần chúc phúc. Nhưng là bị thiên thần chúc phúc không chỉ cần phải lấy được thiên thần công nhận. Còn cần lấy được thiên thần tặng tặng lễ vật. Cái thế giới này trừ ta ra thật giống như chỉ có chủ tiệm cùng Raphael. Chủ tiệm cũng không phải là gay. Chẳng lẽ ngươi biết Raphael? Nghĩ đến chính mình cái đó to r bạn thân, Gabriel cảm giác nếu như là lời nàng nói dường như thật sự có khả năng. Dù sao bạn gái của Chiya thật giống như bầy đều là cái loại này to r nhân vật. Lại cộng thêm dáng ngoài của bạn tốt, nếu như hai người gặp mặt Chiya là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng bạn tốt. Raphael. Chiya dường như từng nghe nói năm thứ nhất có một cái tốt giống như thiên thần một dạng học sinh. Chuyển trường gọi là Raphael. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có cùng đối phương tiếp xúc. Bất quá đang chuẩn bị nói chính mình cũng không quen biết cái gì Raphael. Chiya đột nhiên nghĩ tới chính mình cất giữ món đó pen của Gabriel. Trên đầu trong nháy mắt lưu lại mồ hôi lạnh. Vì phòng ngừa chính mình bị giận dữ Gabriel dạy dỗ một trận, Chiya quyết định trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Đúng rồi, các ngươi thiên giới có cái gì không cường thân kiện thể đồ vật? Hắc, lấy thân thể tố chất của ngươi còn cần cường hóa. Thân thể tố chất của ngươi cũng sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Tại trên địa cầu này không coi như chúng ta những thứ này dị loại mà nói, thân thể tố chất của ngươi tuyệt đối có thể đứng vào nhân loại 10 vị trí đầu. Nghĩ tới Chia rất nhiều bạn gái, Gabriel nhất thời minh bạch Chia tại sao muốn tìm cường thân kiện thể. Lúc này liền đối với Chia ném đi qua ánh mắt khinh bỉ. Ngươi muốn chắc là mạnh mẽ thận kiện thể đồ vật đi. Xin lỗi, chúng ta thiên giới cũng không có cái loại này sắc tinh đồ vật. Bất quá ngươi tốt nhất thiết chế một cái, nếu không không chừng ngày nào liền bị nữ hài tử xài đao. Nói lấy, Gabriel đột nhiên nghĩ tới mình còn có Aikaizo Pen ở trong tay Chiba. Chia, đang chuẩn bị hướng Chia đòi muốn lúc trở về đột nhiên phản ứng lại, rốt cuộc là ai công nhận Chia. Cũng đem ẩn chứa thiên sử chi lực đồ vật giao cho hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Gabriel liền thẹn thùng đỏ lên. A, phòng bếp chính giữa. Toru cũng đang cực lực khuyên Kobayashi. Kobayashi, thiên thần đều là một đám ngụy quân tử. Nói một đàng làm một nẻo. Hơn nữa tại trên người của Chia đó ta cảm giác được oán khí phi thường đậm đà. Phỏng chừng cái tên kia tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Ai? Thiên thần? Chia-kun là thiên thần? Không, gia hỏa gọi là Gabriel đó mới là thiên thần. Hơn nữa còn là ở thiên giới thân phận rất cao cái loại này. Mặc dù Toru ngươi nói thiên thần đều là ngụy quân tử, nhưng bọn hắn nếu nguyện ý đợi ở bên người của Chia-kun không phải chứng minh Chia có lý do để cho các nàng coi trọng sao? A nha, thật ra thì ngươi nói trên người Chia-kun đậm đà oán khí ngược lại cũng không phải không thể hiểu được. Thật ra thì liên quan với Chia-kun, chuyện lúc trước ta cũng từng nghe Umiko Senpai từng nhắc. Nghe được Kobayashi nói lên Chia đi qua quá khứ, kinh lịch, Toru trong nháy mắt hết ý kiến. Nàng cảm giác chỉ có tại anh hùng sử thi chính giữa mới có thể thấy được tương tự kinh lịch. Nhưng không nghĩ tới trên thực tế cũng có chút hiểu được thêm ngải lộ muội muội tại sao lại xuất hiện ở bên người của Chia. Đoán chừng là mong muốn Chia kéo đến thiên giới. Lấy Chia kinh lịch, chuyển kiếp thành thiên thần sau tuyệt đối là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Dù sao cũng là nơi cuối cùng đế con gái. Nghĩ đến Chia nếu như trở thành thiên thần sau đối với long tộc tạo thành tổn thương, Toru quyết định tại đối phương thành công trước trực tiếp đem Chia giết chết. PS, vốn định tăng thêm, nhưng là mới vừa nghỉ ngơi trở lại. Sự thật tại quá nhiều, ngày mai lại thêm càng. Cảm ơn các đại lão đại thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.